Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644.645. Hoàng Điểu Đế Tàng, 4, chương 644.645. Hoàng Điểu Đế Tàng, 4. Kia thiếu niên thanh heo bất quá là tàn ảnh ảo giác. Bùi Tịch Hòa một rút đao liền đem này chảm khai, nàng sắc mặt đông lạnh. Vẫn chưa buông ra cầm đao tay phải, pháp lực vận sức chờ phát động, mũi đao hướng ảo giác tán loạn phương hướng, vì cái gì như vậy cấp nha. Kia bị bổ ra ảo giác nguyên bản hiện ra giật tán màu xanh lơ sương khói. Giờ phút này lại là một lần nữa ngưng tụ thành nguyên bản tư thái, kia thiếu niên lang tay phải lấy. Rớt khóe miệng ngậm rơm ra, ngồi ở màu xanh lơ đại heo thượng lắc lư lay động, hắn nhìn về phía chính mình dưới thân thanh heo. Đang ở lớn tiếng hừ hừ, nhăn lại thanh tú mày nói, thật là, ngươi còn đem ta tiểu khả ái dọa sợ. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia đầu đại heo. Da bóng loáng, hiện ra màu xanh nhạt, mơ hồ có thiển bạch hoa văn phiếm linh quang. Thế nhưng cùng nàng hanh tức có vài phần tương tự, hay là cùng là đương khang nhất tộc. Bùi Tịch Hòa tay cầm lưỡi dao, sắc mặt lạnh lùng, người đó là giấu ở sau lưng người thứ hai. Người đi bước một dẫn đường ta tiến đến nơi đây, tưởng cũng biết được không phải vì nói ra này loạn ta đạo tâm buổi nói chuyện đi, kia tiên sát. Trung bày ra thời gian đại trận, hay không cũng là ngươi thủ đoạn. Thiếu niên lang người mặc hoàng màu trắng quần áo, cười ngâm ngâm mà trả lời. Không không không, kia trận pháp cũng không phải là ta bày ra, ta mới sẽ không như vậy xuẩn. Gánh vác nhìn trộm cửu cửu mệnh cách giả quá khứ tương lai nhân quả, bất quá ngươi cũng coi như thông minh, xác thật là ta dẫn ngươi ở đây tới. Bởi vì ta có một vật để lại cho ngươi, thiếu niên lang sắc mặt từ vui cười trung bình tĩnh trở lại. Mặt mày hẹp dài, mang theo đạm mạc cùng vài phần kêu Bùi Tịch Hòa thấy không rõ phức tạp. Như là nào đó quyến luyến. Vậy cho ta, Bùi Tịch Hòa hơi ngẩng lên đầu. Trước mắt người giờ phút này xác thật không mang theo có ác ý. Nàng đối này cực kỳ nhạy bén, kia thiếu niên lang buông xuống đầu. Liễm đi những cái đó phức tạp thần sắc, thấp thấp mà cười ra tiếng tới nói, ta nhưng thật ra yêu cầu cảm ơn ngươi. Bùi Tịch Hòa thanh âm mang theo vài phần mạc danh ý vị, kia Phù Tang Mộc Chi Trung thủ đoạn chính là ngươi bút tích, cũng là ngươi thông qua này nói cho ta, ta có thể bình yên tiến vào tiên sát chung, hơn nữa sẽ khởi động lại trụ trời, trợ ta quy thiên hư thần châu. Hắn giờ phút này ngẩng đầu lên, lúc trước phức tạp thần sắc đều biến mất, ý cười trong suốt, tựa thật là cái tâm không tì vết 17 đến 18 tuổi thiếu niên, đương nhiên. Nếu không ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Bởi vì này vạn cổ tiên sát, ngươi đoán xem vì cái gì sẽ kêu tiên sát? Tiên sát, bia trung tiên, tuy rằng lúc trước nàng chứng kiến chỉ vì xích màu vàng chữ triện. Nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy kia chỉ sợ cùng Minh Lâm Lang có thật lớn liên hệ nữ tính cổ tiên. Pháp tướng chân thân, như thế lẫn nhau sâu chuỗi. Bùi Tịch Hòa trong đầu xuất hiện một đạo nếu ẩn nếu có tuyến. Cảm giác có chút mấu chốt sắp bị bắt lấy, cho nên này tiên sát. Ý nghĩa cổ tiên chi giới. Thiếu niên lang một bên dùng tay trấn an dưới thân vô lại đại heo. Một bên ngữ khí không chút để ý nói. Đúng vậy, này tiên sát thế giới vốn là thuộc sở hữu với hỗn độn giới một góc. Như là cành lá tốt tươi cổ thụ thượng một đoạn trạc cây, kỳ thật ta vẫn chưa lừa gạt với ngươi. Kết cục đều đã là chú định, mặc dù là kia hỗn độn giới dơ bẩn đồ vật cuối cùng tâm huyết thủ đoạn. Không có ngươi đã đến, cũng sẽ có mặt khác biến số xuất hiện. Hắn những cái đó thượng không được mặt bàn thủ đoạn đều sẽ không hiệu quả. Ngươi là biến số trung biến số. Ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, lấy tự thân cửu cửu mệnh cách, chỉ cần hơi thêm lựa chọn liền nhưng độc lập với bất luận cái gì nhân quả ở ngoài. Chúng ta sở bày ra cục, nhân người xuất hiện, có tân khả năng, cho nên ta ở vạn tái trước mơ hồ phỏng đoán ra ngươi khả năng dị biến. Liền làm ra này đó bố trí, lời mở đầu vẫn chưa muốn loạn ngươi đạo tâm. Chỉ là, hắn ngừng lời nói, cười nhạt nói, chung quy, ta là đến đa tạ ngươi, có lẽ còn sẽ gặp nhau. Ta man chờ mong, Ngô Danh Kỳ trích tinh, thượng không đợi Bùi Tịch Hòa nói cái gì đó. Thiếu niên lang thân hình tính cả kia đầu to thanh heo đều từ tại chỗ tiêu tán thành đại đoàn thanh. Sương mù tản ra, mà ở khí sương mù trung chi gian một cái hình chứng trạng vật huyền phù, Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao hóa thành nhỏ vụn quang điểm hối nhập khí hải đan điền trung đi. Nàng vươn tay phải cầm kia vật, này phát ra nhạt nhẽo than trì ánh sáng. Có hỗn độn mới sinh trí thuần huyền diệu chi khí, đây là kỳ trích tinh để lại cho nàng đồ vật, Bùi Tịch Hòa có thể từ giữa cảm thấy được một cổ tuy rằng ngủ say lại cực kỳ tinh thuần sinh khí. Hẳn là một cái hạt giống, nàng nhắm lại hai tròng mắt. Tinh tế hồi tưởng Kim Ô truyền thừa ký ức cùng đế ca lưu lại kinh cuốn chung hay không có vô tương. Quan ghi lại, đợi đến một lát sau, Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, đem chi đưa vào chính mình khí hải đan điền chung. Thiên tiên cảnh pháp lực nghèo nghèo dũng mãnh vào trong đó. Tẩm bổ này sinh cơ bất diệt, Bùi Tịch Hòa sắc mặt một cái chớp mắt trở nên lãnh túc một mảnh. Thật sâu mà hít vào một hơi, bình phục tự thân giờ phút này loạn kích động nỗi lòng, hạt giống này cực kỳ thần bí. Bùi Tịch Hòa pháp lực tinh thuần đến cực điểm, có đại đạo ý vị thêm vào. Như thế tẩm bổ hạ đó là tầm thường tam phẩm linh dược đều sẽ bị thuận lợi dục sinh, nhưng hôm nay nó hấp thu Bùi Tịch Hòa đại lượng pháp lực, liền nảy sinh phá xác đều chưa từng làm được, xem ra quả nhiên là nó. Bùi Tịch Hòa buông xuống ánh mát, ngày xưa lạnh lùng yên lặng tan đi, hiếm thấy mang lên chút bi sắc, nhưng nàng bổn liền không mừng thương xuân bi thu. Những cái đó bi sắc nhanh chóng tan đi, quay về với thanh minh trong suốt, mắt vàng lập lòe gian toàn là quả quyết, hạt giống chưa từng sinh trưởng. Là bởi vì chưa từng được đến yêu cầu chất dinh dưỡng, theo này cái hạt giống bị Bùi Tịch Hòa thu vào. Khí hải, này mượn một phiến lá mà ngưng ra tiểu không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Quanh mình màu lam nhạt giới bích bắt đầu nhanh chóng nứt toạc. Bùi Tịch Hòa thân hóa thành kim mang, nhảy ra, thoát ly này giới quay về với tiên sát bên trong, nàng một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Hạ xuống ướt át mặt đất phía trên, xem ra vừa mới hạ một hồi thời gian pha đoạn mưa nhỏ. Đem làm ngạnh thổ nhưỡng trơn bóng, Bùi Tịch Hòa kiềm chế tâm thần. Tự huận thiên châu trung lấy ra một màu bạc lồng giam tới, hoàng điểu thân thể mạnh mẽ. Lúc trước Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng hạ quá tàn nhẫn tay, cho nên nó giờ phút này đã cơ bản phục hồi như cũ. Hỗn loạn nội tức một lần nữa khôi phục vững vàng, nó xúc thân hình, nhỏ giọng mà kêu to hai tiếng, nguyên lai kia thần tiên đồ vật chính là để lại cho ngươi a. Ngươi như thế nào không nói sớm nha, sớm nói ta liền sẽ không như vậy như vậy, ta phía trước đụng vào kia sương mù. Chỉ là tò mò nga, không phải muốn trộm đi kia thần tiên để lại cho ngươi đồ vật, chúng ta hoàng điểu nhất tộc cũng. Không phải là kia chờ kẻ trộm hạng ngươi, tiểu xảo tước điểu hai cánh khép lại tại bên người. Tiểu tâm cẩn thận mà vì chính mình giải thích, lo lắng trước mắt này kỳ quái nữ tu tùy tay đem chính mình mạt sát đi. Sớm biết rằng lúc trước liền không nhiều lắm lời nói. Hay là hoàng điểu nhất tộc ngàn vạn tái danh dự muốn hủy ở chính mình một chim trên người. Nếu như bị này nữ tu đưa đi thấy qua nãi, chỉ sợ là cũng lạc không đến cái hảo. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía loại này tiểu tước điểu. Lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ là ngươi đi trước oanh giết ta? Thôi, ngươi bảo hộ vật ấy ngàn tái, ta nên đa tạ ngươi mới là. Nàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía này chỉ tiểu tước, lúc trước nghĩ nhanh chóng thoát đi chính mình bên người, hiện tại lại chỉ tự không đề cập tới, nghĩ đến là nghe được vừa mới chính mình cùng thiếu niên lang đối thoại nổi lên tâm tư. Tấu chương xong, hết chương.